Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 1047, cặn bã nam là một tên dã tâm, góc truyện audio.com. Sau khi Hỗn Nguyên lão tổ giải thích, Diệp Lăng Nguyệt mới biết tại thần giới tuy là chư thần rất nhiều thế nhưng cấp bậc đăng cơ cũng rất là rõ ràng. Mỗi một thần tôn, lớn là phạm vi lãnh địa, nhỏ là số lượng thủ hạ chủ thần, rồi đến số lượng thần binh chỉ huy, đều được quy định nghiêm ngặt. Mục đích chính là để bảo vệ địa vị cùng quyền lực của các đại thần đế. 10 vạn thần binh ở thần giới, đã tương đương với một thần tôn có thể có binh lực lớn nhất. Nói như vậy kia, Bắc Cảnh thần tôn chính là người xây dựng Thiên Cương Điện. Hắn lén chữ binh còn trồng Thiên Cương Trúc để luyện chế thần tiễn, người này dã tâm cũng không nhỏ nha. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, như nghĩ ra điều gì đó. Thiên Cương Điện có lẽ chỉ còn vẻn vẹn một cái cứ điểm là thủ hạ Bắc Cảnh thần tôn mà thôi. Có lẽ ở những đại lục khác còn có rất nhiều sự tồn tại giống với Thiên Cương Điện. Người này quá đáng sợ, hắn không tiếc âm thầm bồi dưỡng binh lực cá nhân, người một lòng muốn đối phó chỉ sợ cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Chỉ tiếc nàng cùng thần giới cũng không quang cát, người duy nhất nhận trong thần giới mà nàng quen biết ngoại trừ Hỗn Nguyên lão tổ cũng chỉ có phu phụ thần y Vân Sinh. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ, nếu như có cơ hội gặp lại phu phụ Vân Sinh, nhất định phải nhắc nhở bọn họ một câu, là phải cẩn thận Bắc Cảnh thần tôn. Về phần Bắc Cảnh thần tôn muốn dùng Thiên Cương Trúc đối phó người nào tiểu nhân thật sự không biết. Dù gì tiểu nhân cũng chỉ là một điện chủ nho nhỏ, ngày thường muốn gặp thần tôn cũng rất khó. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, người mà thần tôn đại nhân muốn đối phó nhất định là người có thực lực địa vị tương đương với hắn, bởi vì ta từng nghe các Thiên Cương điện chủ khác nói, mấy năm nay thần tôn đại nhân vẫn luôn tìm kiếm phương sĩ giỏi cấp phương tiên. Vì để lấy lòng Diệp Lăng Nguyệt, Thiên Khôi điện chủ đã nói hết ra những gì mình biết. Những tin tức này của ngươi có lẽ đối với người khác là rất hữu dụng thế nhưng đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, thật xin lỗi, Diệp Lăng Nguyệt mặt lạnh, trường kiếm trong tay như linh xà, đâm thẳng về phía Thiên Khôi điện chủ. Khoan đã, nếu ngươi không tin ta có thể lấy tín ngưỡng chi hỏa của ta. Chỉ cần khống chế tín ngưỡng chi hỏa của ta, ta sẽ trở thành con rối của ngươi. Thiên Khôi điện chủ mắt thấy Diệp Lăng Nguyệt sát tâm không giảm, kinh hoàng, thống khổ kêu lên. Tín ngưỡng chi hỏa, rốt cuộc là vật gì? Diệp Lăng Nguyệt nhìn Thiên Khôi Điện Chủ, nàng dùng châm thứ 5 của quỷ môn thập tam châm, phong bế huyết quản nguyên lực của Thiên Khôi Điện Chủ. Nguyên lực trên người Thiên Khôi Điện Chủ có thể nói là không còn sót lại chút gì, nhưng tín ngưỡng chi hỏa trong cơ thể hắn kia vẫn tản mát ra một cỗ sức mạnh không thể khinh thường. Tín ngưỡng chi hỏa, là một loại công pháp đặc biệt tu luyện tinh thần lực của thần giới. Nó cao minh hơn tinh thần lực một chút, một khi tu luyện ra tín ngưỡng chi hỏa, sẽ có thể sử dụng sức mạnh tín đồ của chính mình. Tín ngưỡng không đoạn, tín ngưỡng chi hỏa bất diệt, Thiên Khôi điện chủ dường như thật lòng muốn quy thuận, hắn vội vàng nhả tín ngưỡng chi hỏa của mình ra. Diệp Lăng Nguyệt nhìn luồng tín ngưỡng chi hỏa gần giống với khôi hỏa của chính mình. Đúng là chỉ cần khống chế tín ngưỡng chi hỏa, là sẽ có thể. Góc truyện audio.com, khống chế Thiên Khôi điện chủ, Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ một lát. Thiên Khôi Điện Chủ tuy cáo già, nhưng nếu có người này, là nàng sẽ có nội ứng ở Thiên Khôi Điện, nếu các Thiên Cương Điện Chủ khác có hành động gì, hoặc là người Bắc Cảnh lại có dã tâm gì, nàng sẽ có thể biết sớm một chút. Người này, để lại vẫn còn có chút tác dụng, Diệp Lăng Nguyệt nghĩ như vậy, bất giác buông cửu long ngâm xuống. Đầu ngón tay khép lại, chộp về phía luồng tín ngưỡng chi hỏa. Khi tín ngưỡng chi hỏa của Thiên Khôi Điện Chủ rơi đến tay Diệp Lăng Nguyệt. Tín ngưỡng chi hỏa bỗng nhiên sáng rực lên, chui vào thân thể Diệp Lăng Nguyệt, chỉ thấy luồng tín ngưỡng chi lực chuyển động giống như nòng nọc bơi từ tay Diệp Lăng Nguyệt lên trán. Chỉ cần ký hiệu tín ngưỡng chi hỏa di chuyển đến trán của Diệp Lăng Nguyệt sẽ trở thành con rối của Thiên Khôi Điện Chủ. Ha ha, đồ ngu muội, trở thành tín đồ của ta đi. Thiên Khôi Điện Chủ vừa thấy, liền vui mừng không thôi. Chỉ cần hắn khống chế được Diệp Lăng Nguyệt là sẽ có thể có được nơi thế ngoại thiên địa thần kỳ này, tất cả của Diệp Lăng Nguyệt bao gồm địa sát ngục, bao gồm tay sai, tất cả đều sẽ trở thành của hắn. Vậy là cũng chỉ có những thủ đoạn này. Thiên Khôi Điện Chủ, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Đúng lúc này, quanh thân Diệp Lăng Nguyệt thoáng cái toát ra một luồng hỏa diễm trắng xám, cả người nàng như từ trong ngọn lửa đi ra. Khi luồng tín ngưỡng chi hỏa kia gặp kia phải luồng hỏa diễm màu trắng xám, dường như rất là sợ hãi. Diệp Lăng Nguyệt mở tay ra, tín ngưỡng chi hỏa đang từ từ bị một luồng lửa nhỏ màu xám nuốt hết. Nhìn tín ngưỡng chi hỏa bị nuốt sạch, Thiên Khôi Điện Chủ sắc mặt nhăn nhó, thất thần thì thào tự nói. Không phải chứ, ngươi lại có thể nuốt tín ngưỡng chi hỏa của ta, không, tuyệt đối không thể nào. Thanh âm của Thiên Khôi Điện Chủ càng lúc càng nhỏ, cho đến khi luồng tín ngưỡng chi hỏa bị khôi hỏa của Diệp Lăng Nguyệt nuốt hết, Thiên Khôi Điện Chủ đã quỳ rạp xuống đất không nhúc nhích. Cả người hắn như con tò te, ánh mắt dại ra bất động, trông như ngu dại. Còn Diệp Lăng Nguyệt, khôi hỏa trong tay nàng sau khi nuốt tín ngưỡng chi hỏa của Thiên Khôi Điện Chủ cũng phát sinh một chút biến hóa. Tâm của ngọn lửa màu trắng xám có thêm một hạt giống màu vàng cỡ hạt gạo. Trên trán Thiên Khôi Điện Chủ cũng xuất hiện một điểm sáng vàng. Chúc mừng chủ nhân, người đã thôn phệ tín ngưỡng chi hỏa của Thiên Khôi Điện Chủ, sinh ra tín ngưỡng chi trùng. Có được tín ngưỡng chi trùng, người có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực cũng có thể bồi dưỡng tín đồ cho mình. Hỗn Nguyên lão tổ thấy thế, vội vàng chúc mừng Diệp Lăng Nguyệt, hắn còn nói cho Diệp Lăng Nguyệt biết, bởi vì Diệp Lăng Nguyệt thôn phệ tín ngưỡng chi hỏa của Thiên Khôi Điện Chủ, nên những tín đồ Thiên Cương binh sĩ Thiên Khôi Điện vốn thuộc về Thiên Khôi Điện Chủ đã trở thành tín đồ của Diệp Lăng Nguyệt. Điều này cũng có nghĩa là Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ ngoài việc có thể vận dụng thiên địa chi lực ra, khi gặp phải cường địch còn có thể sử dụng mấy trăm thiên cương binh sĩ, thậm chí là tín ngưỡng chi lực của Thiên Khôi Điện Chủ. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, liền mang theo Thiên Khôi Điện Chủ rời khỏi Hồng Mông Thiên. Đúng như những gì Hỗn Nguyên lão tổ nói, các thiên cương binh sĩ vẫn đang hỗn chiến trước đó như bị thi triển. gocchuyenaudio.com, định thân chú, không hề nhúc nhích, thấy Diệp Lăng Nguyệt tất cả bọn họ đều cung kính quỳ xuống. Thấy Địa Sát Đại Quân Chủ trong thời gian ngắn ngủi như thế đã hàng phục được thực lực lớn mạnh như Thiên Khôi Điện Chủ cùng Thiên Cương binh sĩ, Địa Sát Quân Vương Địa Sát Ngục cùng những Địa Sát binh đều hoan hô như sấm. Địa Sát Ngục cùng Thiên Cương Điện lần đầu tiên chính diện quyết đấu, cuối cùng Địa Sát Ngục toàn thắng, Thiên Khôi Điện Chủ cùng Thiên Khôi Điện chỉnh thể thất thủ kéo màn che xuống. Tất cả những chuyện xảy ra, đều được Diệp Lăng Nguyệt và Thiên Khôi Điện Chủ giữ bí mật không hề truyền ra bên ngoài, những Thiên Cương Điện Chủ khác và Bắc Cảnh Thần Tôn Hề Cửu Dạ xa xôi, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cách chương.